Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491, nàng trước kia là nữ nhân ta. Trông thấy dạng này, Mục Đông Lâm chỗ nào vẫn không rõ. Cái này thời Nghị Thâm, tám thành là thật coi trọng Lê Bắc Niệm. Hơn 1.000 vạn, mua mình nhà một cái vòng cổ. Đoán chừng cũng liền thời Nghị Thâm làm ra được loại chuyện như vậy. Mục Đông Lâm mặt trầm trầm, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Mà Lê Bắc Niệm giờ này khác này, tựa hồ tâm tình có chút mỹ diệu. Bên mặt đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Khả Nhu rất hiển nhiên phi thường khó xem sắc mặt. Cùng Mục Đông Lâm xem kỹ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mục Đông Lâm quán tính hờ hững trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ. Hỏi, người rất ưa thích sợi dây chuyền này. Hỏi người, dĩ nhiên chính là Lê Bắc Niệm. Lâm Khả Nhu lòng dạ biết rõ, không hiểu có chút hoàng. Mục Đông Lâm đối với Lê Bắc Niệm là cảm giác gì? Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Vừa mới nói những lời kia, thăm dò ép hỏi ý nghĩa cố nhiên là có. Có thể đại bộ phận cũng là chân thực nhiều. Hiện tại Mục Đông Lâm lại là có ý gì? Lê Bắc Niệm gật đầu, nói, đương nhiên ưa thích, xinh đẹp như vậy, tạo hình đặc biệt, thiết kế lại tốt, người không cũng xem trọng. Mục Đông Lâm không có để ý tới nàng nữa, hờ hững nói, 1.200 vạn. Ôi chao, Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thực hạ thủ được, trọn vẹn nhiều hơn 1.000 vạn đâu. Đương nhiên, thời Nghị Thâm trên mặt mỉm cười, bàn tay chống đỡ trên ghế, nâng đầu nhìn Lê Bắc Niệm, hùng hậu tiếng nói thong thả nói, nhiều đồ như vậy, cũng liền món này coi vào mắt. Ai cũng nghĩ đến tranh một chuyến. Không thể không nói, thời Nghị Thâm mặc dù dáng dấp không phải đặc biệt để cho người ta kinh diễm tướng mạo, nhưng nhất cử nhất động, cùng cái này cả người khí chất, thần vận, cũng là 10 điểm có mùi vị. Lê Bắc Niệm chỉ là nhìn như vậy, cũng cảm thấy có chút đẹp mắt. Thỉnh thoảng, liền nghe được người điều khiển chương trình hô to, thời tổng ra giá 13 triệu. Mục Đông Lâm chìm mắt nhìn đi. Chỉ hai chữ, đáng giá sao? Thời Nghị Thâm nhún vai. Người nịnh nọt người mỹ nhân, ta nịnh nọt ta mỹ nhân. Trước người nhận biết nàng. Mục Đông Lâm đáy mắt rốt cục có chấn động, khinh bỉ nói, nàng trước kia là nữ nhân ta. Không biết, thời Nghị Thâm nhìn cũng không nhìn Mục Đông Lâm, liền một mặt cười đến thâm tình nhìn xem Lê Bắc Niệm. Thoải mái nói, ai còn không cho phép nói chuyện luyến ái sao? Bây giờ là thời đại mới, xã hội mới, người người bình đẳng, nàng là chính nàng, không phải ngươi. Lời nói này làm cho Lê Bắc Niệm nhíu mày mà lên, nhưng lại không nghĩ tới thời Nghị Thâm vẫn còn là cái giàu cảm xúc. Người điều khiển chương trình lại kích động sôi trào, hô, Mục đại thiếu gia giá 1.500 vạn, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Lê Bắc Niệm mắt mang xem thường, Lâm tiểu thư, thực như vậy ưa thích? Lê Bắc Niệm lời nói rất có tính nhắm vào. Nhất thời, Lâm Khả Nhu liền phát giác được có không ít người đều ở nhìn bản thân. Thật cam lòng a, tại tiền nhiệm trước mặt nâng đương nhiệm mặt mũi. Xuyệt, người ta có tiền nha. Lâm Khả Nhu xấu hổ cười một tiếng, đồng thời lại có chút đắc ý, lại là thẹn thùng, lại là đau lòng bộ dáng. Lôi kéo Mục Đông Lâm tay áo, nhỏ giọng nói, Đông Lâm ca, tính, 18 triệu, lúc ấy, không đúng. Người điều khiển chương trình bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn một chút dãy số, đánh nhau với đi, phát hiện dĩ nhiên là Lê Bắc Niệm, hít vào một hơi. Ngay sau đó, người điều khiển chương trình lập tức hoàn hồn, nói, là Lê tiểu thư ra giá 18 triệu. Lời này rơi xuống, toàn trường xôn xao, có ý tứ gì? Đây là chuẩn bị tự mua. Sẽ không phải vẫn là muốn thời tổng tính tiền a? Hẳn là sẽ không. Này, người ta tự nguyện đưa là một chuyện, bản thân liếm láp mặt muốn, vậy nhưng lại là một chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, Mục Đông Lâm lông mày đập mạnh, trực tiếp hỏi, người nơi nào đến tiền? Lê Bắc Niệm nhìn thấy hắn phản ứng này, trong lòng mừng thầm.